Chương 1306, nhân bị diện thủ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, bảo Hà Dương đem đèn trong giơ lên, chỉ nhìn thoáng qua, đã hít ngược một ngụm khí lạnh, cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên, không phải sợ hãi, mà là ghê tởm. Trên mỗi một tầng mạng nhện có nhện bò đầy rậm rạp, có lớn có nhỏ, lớn thì như móng tay cái, nhỏ thì bằng con trùng, đỏ bừng bừng, rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, phân bố ra một loại dịch dính như máu, thỉnh thoảng nhỏ xuống, nghĩ đến vừa rồi nhỏ ở trên mặt mình chính là thứ này, trong lòng Diệp Thiếu Dương buồn nôn một trận. Nhuế Lãnh Ngọc có bệnh sợ thứ gì dày đặc, không thể nhìn nổi thứ này, che miệng chạy một chập, lao ra ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương và Hà Dương cũng đuổi theo, sau khi ra khỏi cửa, há mồm bắt đầu thở dốc, vì sao sẽ có nhiều nhện như vậy, cũng không có một chút yêu khí nào nha. Diệp Thiếu Dương khó hiểu lẩm bẩm, hẳn là tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng những tà vật kia, cho chúng nó ăn. Hà Dương nói, đi nhanh đi, giải quyết lão Vu Bà trước, chậm rãi xử lý những thứ này sau. Đi qua trong phòng, tới bên cạnh một cổng vòm, Hà Dương đột nhiên đứng lại, có chút khẩn trương nói, chúng tôi lần trước chính là ở nơi này gặp phục kích. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, đem câu hồn tác rút ra, dùng sức một cước đá văng cửa. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ném một quả pháo sáng nhiệt độ cháy thấp chuẩn bị sẵn vào, kết quả phía sau cửa không có cái gì cả. Diệp Thiếu Dương thật cẩn thận đi vào, đây là một căn phòng lớn hình nửa vòng tròn, so sánh với căn phòng phía trước, nơi này sạch sẽ khác thường, tuy trống trải, nhưng trang hoàng tràn ngập một loại cảm giác cổ bảo châu Âu. Sàn là đá cẩm thạch, trên tường dán giấy tường màu da cam, treo một ít bức tranh, đều là chân dung một số nhân vật. Ở chính giữa, Diệp Thiếu Dương thấy được bức tranh trước đó từng thấy ở trong nhà Lưu Sơn, trên tranh là một nữ tử mặc áo bào đen, Lưu Sơn nói đây là Thông Minh Thần. Hai bên bức tranh đều có một pho tượng từ trên tường vươn ra, một cái là đầu hươu hoa mai, một cái là đầu dê núi, dùng máu hươu cùng máu dê cung phụng, có thể nhận được Thông Minh Thần chỉ thị. Hà Dương nói, đây là Châm Ngôn Linh Tu Hội. Thông Minh Thần. Diệp Thiếu Dương vung tay, câu hồn tác đánh lên trên bức tranh, ở trên mặt người trên bức tranh đánh ra một lỗ thủng. Hà Dương khẽ nhíu mày, sao không có tà vật cô nói? Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Hà Dương, Hà Dương không đáp, đi đến phía sau cửa, lấy ra một tấm gương nhỏ, hướng bên trên thổi một hơi, sau đó bắt đầu soi khắp nơi ở trên tường, cuối cùng dừng lại ở trên mặt sàn bóng loáng, đi trước sau vài bước, sau đó từ trong túi lấy ra một nắm bột phấn màu trắng, ném xuống đất, sau đó cúi sấp ở trên mặt đất dùng sức thổi một hơi, bột phấn tản ra, giống như bị người ta dẫm qua đất tuyết, bên trên xuất hiện một chuỗi dấu chân, đi thông mãi ra ngoài cửa, đây là cái gì? Mỹ phấn, có thể hiện ra tà vật đi ngang qua trong vòng 2 giờ. Nói xong, Hà Dương lại bổ sung một câu, là tà vật dùng Tây Phương Vu thuật luyện chế. Nói như vậy, trong vòng 2 giờ, từng có tà vật từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía những dấu chân kia, phát hiện như là giày da dẫm ra, không sai biệt lắm với dấu chân người, buồn bực nói, tà vật cũng đi giày. Đây là tử hồn linh, bọn nó bình thường ngoại hình như người, thậm chí rất thân sĩ, đều là mặc đồ tây giày da. Bởi vì bọn nó thờ phụng Thông Minh Thần, cũng cho rằng là nữ vương cao quý nhất, tự nhiên cần người hầu cũng chú ý một chút. Hà Dương nói, phòng này vốn có rất nhiều tà vật, không riêng gì tử hồn linh, chúng nó vì sao phải đột nhiên rời khỏi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ là phát hiện chúng ta xông vào, biết đánh không lại, cho nên rời khỏi. Xem phương hướng dấu chân, bọn nó hẳn là đi tới chỗ sâu nhất của tòa nhà. Nói tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, hiểu chưa? Em là nói, toàn bộ tà vật đều tập trung ở trong âm sào, muốn quyết đấu với chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Diệp Thiếu Dương nói, vậy chúng ta đi đi, đừng để chúng nó chờ quá lâu. Hắn hiện tại càng ngày càng tò mò, lão Vu Bà kia sẽ dùng biện pháp gì để đối phó mình. Từ phòng đi ra, lại là một căn phòng, chỗ ánh đèn soi tới, chỉ thấy trên tường dán những cái bóng đen, Diệp Thiếu Dương cho rằng tà vật, nắm chặt câu hồn tác, đi qua nhìn, nhất thời chấn động. Trên tường tất cả đều là những tấm da người, có nam có nữ, đều là trần truồng, đầu là hoàn hảo, nhưng bắt đầu từ ngực, có một vết thương dựng thẳng, kéo dài mãi đến bụng. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, cẩn thận quan sát. Hầu như không dám tin tưởng đôi mắt của mình, thi thể hắn đã gặp nhiều, nhưng những tấm da người này nhìn qua không có gì khác với màu da bình thường, mặt cũng trông rất sống động, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, quả thực không có gì khác người sống, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nhiều người như vậy, đều là vừa mới chết. Hà Dương đi lên nói, không phải, những cái này đều là lớp vỏ của tà linh, theo tôi điều tra, những tà linh này bình thường sẽ khoác những tấm da người này ra ngoài, hoạt động ở trong nhà xưởng, tìm kiếm mục tiêu, nhưng cách mỗi vài ngày, chúng nó phải trở về một lần, đem da người cởi ra. Để lão Vu Bà bôi vu dược, bảo trì hoạt tính, cho nên nhìn qua mới giống người sống, sau khi bị tà linh nhập vào, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Thì ra là như thế, loại tà pháp này, đối với Diệp Thiếu Dương xuất thân đạo sĩ mà nói, quả thực nghe cũng chưa từng nghe. Hà Dương cười nói, thế nào, Diệp Thiên Sư, có phải đổi mới cái nhìn một chút đối với Tây Phương Vu Thuật hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, tôi trước nay chưa từng xem nhẹ Tây Phương Vu Thuật, mỗi một loại pháp thuật, đều có chỗ độc đáo của mình, khinh thường người ta, người sẽ chết rất khó coi. Nhưng cái này cùng tự tin là hai chuyện khác nhau. Diệp Thiếu Dương nói xong, theo mấy chục tấm da người trên tường quét qua, trong đó còn có rất nhiều chỗ trống, đóng cái đinh, nghĩ đến hẳn là kẻ ngụy trang chưa trở về. Đột nhiên, ở trong những tấm da người này, Diệp Thiếu Dương phát hiện một gương mặt quen thuộc, bảo an lúc trước dẫn mình phỏng vấn. Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ, nó cũng là tà linh giả trang, đi thôi. Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục, Diệp Thiếu Dương cất bước, ánh mắt từ trên mặt những tấm da người còn lại đảo qua, đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm một bộ da người mà ngay ra, mẹ nó, hắn cũng là tà linh. Theo ánh mắt hắn, Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy mặt một nam tử ba mươi mấy tuổi nói, đây là ai? Bạn cùng phòng của anh. Diệp Thiếu Dương hít khí nói, Trương Tử Kiện, mình và hắn giường đối giường ngủ một tuần. Quả thực nghĩ mà sợ, hơn nữa Trương Tử Kiện vô luận các phương diện biểu hiện đều không có gì khác người thường, nếu không phải ở đây nhìn thấy da người của hắn, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể ngờ được người này ở chung với mình một tuần, thế mà lại là một tà linh khoác da người. Nhìn Trương Tử Kiện, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, thì ra anh từ ngay từ đầu đã bị phát hiện, nghĩ tới vẫn là anh sơ ý, lúc trước từng gặp anh chỉ có một con tử hồn linh, anh cho rằng mình nấp ở giữa hơn 1000 công nhân, sẽ không bị phát hiện, không ngờ đi mỗi một bước, đều ở trong sự nắm giữ của người khác.